mỗi đêm đều mơ thấy thái tử khi còn nhỏ. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tử Minh nói xong đưa lệnh bài ra, hai tên thị vệ trong lòng giật mình, vội vàng tránh ra. Diệp Xu Xu xoay người nói cảm tạ. Đa tạ vị đại nhân này. Tống Tử Minh cười nói, cô nương muốn tạ ân liền đi tạ ân thái tử điện hạ đi. Diệp Xu Xu gật đầu, ân tình điện hạ ta chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Nàng nói xong vội vàng đi vào. Tống Tử Minh, Diệp Chân Chân cùng đi theo vào. Trong phòng giam, Diệp Trường Canh biết chính mình đã gây ra đại họa, hắn suy sụp mà ngồi ở trong một góc. Nếu Sở Chiêm kia thật sự chết đi, chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ phải đền mạng, nếu như chỉ một mình hắn chết thì cũng không sao, chỉ là người nhà của hắn nên làm cái gì bây giờ? Phụ thân muội muội còn có thê tử nhi tử hắn, bọn họ có thể bởi vì vậy mà bị liên lụy hay không? Thời điểm Diệp Xu Xu tiến vào thì nhìn thấy Diệp Trường Canh ngồi ở trong một góc ngục giam suy sụp mà ôm đầu dãy rủa. Đại ca, lòng Diệp Xu Xu đau xót đi qua nắm song sắt nôn nóng gọi. Diệp Trường Canh nghe được động tĩnh, ngẩng đầu thấy Diệp Xu Xu cùng Diệp Chân Chân, lòng hắn đau xót thu thập tâm tình đứng lên đi tới. Diệp Xu Xu thấy trên người Diệp Trường Canh có thương tích vội vàng hỏi. Chấm, đại ca ca ca như thế nào? Bị thương có nghiêm trọng không? Diệp Trường Canh lắc đầu. Ca ca không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Diệp Chân Chân nói, đều do muội hại đại ca. Nàng nói xong lại hu hu khóc lên. Diệp Trường Canh thở dài nói, Chân Nhi, muội không cần tự trách, bảo hộ muội vốn chính là bổn phận của đại ca. Diệp Chân Chân nghe xong khóc càng hung, lòng Diệp Xu Xu khó chịu cực kỳ, cũng không biết tên thế tử Hoài Dương Vương kia có thể sống hay không. Vạn nhất hắn thực sự có cái gì không hay xảy ra, vậy đại ca nàng. Nghĩ vậy, mũi nàng đau xót, đôi mắt hồng hồng, nức nở nói. Đại ca, ngàn vạn lần ca ca không thể có việc. Diệp Trường Canh nhìn thấy muội muội mà mình yêu thương nhất, trong lòng mềm nhũn, duỗi tay sờ sờ đầu nàng, nói. Vạn nhất, thật sự đại ca mà xảy ra chuyện, muội muội nhất định phải thay đại ca chăm sóc phụ thân tổ mẫu thật tốt, còn có tẩu tẩu muội cùng cháu trai. Một người là một người gánh, nếu Sở Chiêm thực sự có cái gì không hay xảy ra, hắn quyết định ngăn lại hết thảy một mình chịu tội, chém đầu cũng được, lăng trì cũng thế, chỉ cần không liên lụy đến người nhà, xử phạt như thế nào hắn đều không sao cả. Hắn nói như vậy, Diệp Xu Xu càng lo lắng, nhớ tới Diệp Trường Canh đối tốt với nàng, nước mắt nàng rơi xuống. Sẽ không, đại ca hắn cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Chú thích cát nhân thiên tướng là người tốt sẽ được trời chiếu cố. Một bên Tống Tử Minh nhìn thấy bọn họ huynh muội tình thâm, khe khẽ thở dài. Doanh trướng, vài vị thái y vây quanh Sở Chiêm mặt ủ mày ê, Sở Chiêm hơi thở càng ngày càng mỏng manh, chỉ sợ chịu đựng không được bao lâu. Hoài Dương Vương quỳ rạp xuống trước mặt Khang Nguyên Đế kêu khóc. Chấm, bệ hạ, Chiêm Nhi là nhi tử duy nhất của thần đệ, hiện giờ lại bị người hại thành như vậy, ngài nhất định phải làm chủ cho thần đệ. Khang Nguyên Đế sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói. Đệ yên tâm, chấm chắc chắn sẽ lấy lại công đạo cho đệ. Ông nói xong, cao giọng nói. Người tới, đi mang hung thủ lại đây cho chấm. Thái tử nhíu mày, đứng ra nói. Phụ hoàng, trước tiên ngài đừng vội vã giận dữ, việc trước mắt vẫn là mau chóng nghĩ cách cứu tỉnh đường đệ mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Nguyên Đế nghe vậy ngẩn ra, ông xoa xoa trán, nói. Người nói đúng, trước tiên vẫn là cứu người tỉnh lại rồi hãy nói. Thái tử nói, con đã cho người ra roi thúc ngựa đi vùng ngoại ô thành Nam thỉnh một vị thế ngoại cao nhân y thuật cao siêu, thỉnh phụ hoàng cùng hoàng thúc chờ một lát. Hoài Dương Vương nghe xong ngẩng đầu, hỏi. Chấm, điện hạ, ngài nói thế ngoại cao nhân kia y thuật thật sự lợi hại, có thể cứu được Chiêm Nhi không? Thái tử nói, cái này ta không dám bảo đảm, bất quá dù sao cũng phải thử xem. Hoài Dương Vương thở dài một hơi, thập phần nản lòng. Khang Nguyên Đế an ủi mà vỗ vỗ vai của ông. Thái tử đi ra doanh trướng, Tống Tử Minh từ trong phòng giam vội vàng gấp gáp trở về. Thái tử hỏi, chấm, Diệp Trường Canh hiện tại thế nào? Tống Tử Minh nói, trên người bị chút thương ngoài da, bất quá không có gì trở ngại. Thời điểm thuộc hạ tới đó vừa lúc thấy Diệp cô nương, thuộc hạ nhìn thấy dáng vẻ Diệp cô nương cực kỳ lo lắng cho Diệp công tử, cho nên liền tự tiện làm chủ mượn một chút danh nghĩa của điện hạ ngài, để cho Diệp cô nương tiến vào nhà tù vấn an Diệp công tử. Hắn nói xong, thái tử nhìn hắn. Tống Tử Minh cười mỉa, chấm, điện hạ hẳn là sẽ không trách thuộc hạ tự chủ trương chứ. Thái tử quét mắt liếc hắn một cái. Nhiều chuyện, Tống Tử Minh thấy thái tử cũng không có tức giận, hắn cười hắc hắc thầm nghĩ quả nhiên trong lòng thái tử vẫn có chút để ý Diệp cô nương. Thuộc hạ hỏi qua, Diệp Trường Canh sở dĩ cùng thế tử đánh nhau, là bởi vì thế tử công nhiên đùa giỡn muội muội Diệp Trường Canh Diệp Chân Chân, còn tuyên bố muốn nạp Diệp Chân Chân làm thiếp. Lúc ấy hai bên mới đấu thế tử hạ tử thủ, Diệp Trường Canh vì cầu tự bảo vệ mình lúc này mới vô ý đả thương người. Tống Tử Minh nói xong, thái tử giơ tay xoa xoa giữa mày vẫn chưa nói chuyện. Sở Chiêm là cái dạng người gì, trong lòng hắn rõ ràng. Sống chết của Sở Chiêm, một chút hắn cũng không thèm để ý, chỉ là nếu liên lụy người khác vậy không ổn. Tống Tử Minh nói, vừa mới rồi thuộc hạ thấy Diệp cô nương cực kỳ lo lắng cho Diệp Trường Canh, ở trong phòng giam đã khóc, nếu như thế tử thực sự có cái vạn nhất, Hoài Dương Vương khẳng định sẽ không bỏ qua cho Diệp Trường Canh. Chỉ sợ đến lúc đó Diệp cô nương sẽ khổ sở muốn chết. Nghe vậy, động tác trong tay thái tử đình chỉ. Tống Tử Minh hỏi, chấm, điện hạ chúng ta có cần làm chút gì hay không? Thái tử nhắm mắt, ngươi đi bắt hết đám ăn chơi trác táng bên cạnh Sở Chiêm lại đây. Tống Tử Minh có chút hưng phấn, nhìn dáng vẻ điện hạ lần này cần ra tay tương trợ. Dạ, tin tức Sở Chiêm bị Diệp Trường Canh đả thương sống chết chưa biết thực mau đã truyền khắp. Địch Huyền Dung nghe được tin tức trong lòng liền vui vẻ. Diệp Trường Canh là điên rồi sao? Cũng dám đả thương thế tử Hoài Dương Vương. Địch Thanh Huyền nghe vậy không nói gì, Sở Chiêm làm người hắn luôn luôn rõ ràng, Sở Chiêm chính là tên ăn chơi trác táng làm sằng làm bậy, Diệp Trường Canh tuy nói tính tình lỗ mãng chút nhưng làm người chính trực không có khả năng vô duyên vô cớ đả thương người. Lần này nếu như thế tử Hoài Dương Vương thật không còn, đừng nói Diệp Trường Canh, ngay cả Diệp gia cũng sẽ xong đời theo. Nói không chừng cả nhà đều sẽ bị lưu đày đấy. Địch Huyền Dung cười rộ lên, tưởng tượng đến khả năng Diệp Su Su sẽ bị xui xẻo theo, nàng liền hưng phấn không thôi. Ca ca nói đến thời điểm đó Diệp Su Su sẽ bị lưu đày không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Thanh Huyền nghe vậy mày nhăn lại, nhớ tới nữ tử ở trong đám người cả người tản ra ánh sáng, trong lòng cứng lại. Nàng thật sự sẽ bị liên lụy sao? Nghĩ như vậy, trong lòng hắn không hiểu sao không thoải mái, nhấc chân đi ra phía ngoài, ngay cả Địch Huyền Dung ở phía sau kêu hắn, hắn đều không có để ý tới. Hắn đi tới nơi giam giữ Diệp Trường Canh, vừa lúc thấy Diệp Su Su từ bên trong ra tới. Diệp Su Su sắc mặt tái nhợt, nàng đang chuẩn bị đi tới chỗ Sở Chiêm hỏi thăm tin tức muốn biết hiện tại thân thể hắn rốt cuộc như thế nào. Địch Thanh Huyền bước tới, hỏi, chấm, Diệp cô nương muốn đi đâu? Diệp Su Su ngẩng đầu lúc này mới thấy hắn, nàng cũng không có tâm tình phản ứng hắn, chỉ nhàn nhạt nói. Ta phải nghĩ cách cứu ca ca. Nói xong liền đi vòng qua bên cạnh hắn. Địch Thanh Huyền thấy vẻ mặt nàng khổ sở, mày hắn nhíu chặt bước nhanh tới nói. Ta đã nghe nói, hiện tại tình huống thế tử Hoài Dương Vương rất nguy kịch, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nếu hắn thật xảy ra chuyện, đến lúc đó Diệp gia các ngươi nhất định sẽ bị liên lụy, cô nương cần phải làm tốt chuẩn bị. Diệp Su Su nghe vậy thân thể chấn động, nàng ngẩng đầu, hai mắt vô thần mà nhìn về phía Địch Thanh Huyền. Nếu như thế tử Hoài Dương Vương thật sự chết, ca ca ta sẽ như thế nào? Nàng lẩm bẩm nói, Địch Thanh Huyền vẫn là lần đầu tiên từ trên mặt nàng nhìn thấy vô thố mờ mịt, sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn đã không có dáng vẻ ương ngạnh ngày đó một chân đá hắn bị thương. Hốc mắt nàng hồng hồng, hiển nhiên là mới vừa khóc, một đôi mắt tràn đầy mê mang. Nam nhân đều có tâm yếu đuối, đặc biệt đối với nữ tử xinh đẹp. Địch Thanh Huyền cũng không ngoại lệ, tuy rằng hắn bực Diệp Su Su ngày đó đánh hắn hôn mê, chỉ là hiện giờ lại thấy nàng bất lực hoảng sợ như vậy, lòng hắn lại không khỏi mềm xuống vài phần. Diệp cô nương chớ có lo lắng quá mức, nói không chừng thế tử Hoài Dương Vương sẽ bình an không có việc gì tỉnh lại. Hắn an ủi nói, Diệp Su Su miễn cưỡng cười cười, mới vừa rồi ngài còn bảo ta làm tốt chuẩn bị, hiện tại lại tới an ủi ta. Được rồi, tâm ý của ngài lòng ta nhận lãnh, thế nhưng phiền toái ngài nói ra tình huống thật cho ta đi, tựa như ngài nói, dù sao ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Địch Thanh Huyền nhìn nàng, thở dài một hơi, nói. Sở Chiêm bên kia tình huống thật không tốt, vài vị thái y đều thúc thủ vô sách, thái y nói, nếu như đêm nay hắn còn không có tỉnh lại, chỉ sợ. Chú thích thúc thủ vô sách ý là bó tay, câu nói kế tiếp hắn không có nói, Diệp Su Su nắm chặt ngón tay, run giọng nói. Nếu hắn đã chết ca ca ta sẽ đền mạng sao? Địch Thanh Huyền rũ mắt nhìn nàng, không nói gì. Diệp Su Su nhẹ nhàng cười cười. Đa tạ hầu gia báo cho ta biết. Trên mặt Địch Thanh Huyền hình như là không đành lòng, nói. Cô nương, Diệp Su Su bình tĩnh nhìn hắn. Hầu gia, ngài còn nhớ rõ đêm tuyết năm ấy tỉ muội Diệp gia chúng ta đối với ngài có ân cứu mạng không? Địch Thanh Huyền sửng sốt. Diệp Su Su nói, hầu gia không nghĩ thừa nhận ta đã cứu ngài cũng không quan hệ, thế nhưng Diệp Chân Chân đã cứu ngài, cái này hầu gia cũng đã thừa nhận. Diệp gia chúng ta như thế nào đối với ngài cũng coi như có đại ân, nếu tương lai Diệp gia gặp nạn, ta hy vọng Hầu gia có thể xem tại đoạn ân tình này, cứu người nhà của ta, còn ta, nếu như Hầu gia vẫn cứ có oán giận với ta, đến lúc đó tùy tiện ngài xử trí. Địch Thanh Huyền nghe được thì nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Su Su nói, ít nhất cầu Hầu gia cứu tiểu thạch nhi tử của ca ca ta, hiện giờ nó chỉ có 2 tuổi. Ta thật sự không muốn nhìn thấy nó theo chúng ta đi lưu đày chịu khổ. Trầm mặc hồi lâu, Địch Thanh Huyền hít sâu một hơi, nói. Cô nương yên tâm, đoạn ân tình này ta còn nhớ rõ, nếu như đến lúc đó tình huống thật sự không xong, tất nhiên ta sẽ không bàng quan đứng nhìn. Đa tạ Hầu gia, Diệp Su Su được lời bảo đảm của hắn, nhẹ nhàng cười cười, như thế nàng liền an tâm nhiều. Hầu gia ta đây đi trước, nói xong, nàng đi tới hướng doanh trướng Sở Chiêm. Địch Thanh Huyền nhìn thân ảnh nàng rời đi, ánh mắt thâm trầm. Chuyện này đăng tại trang web audiochuyendaomai.com và Wattpad Daomai 161, cách đó không xa trong một góc Tống Tử Minh thấp thỏm bất an mà nhìn thái tử bên cạnh, ngay cả phản ứng hắn thật sự trì độn cũng có thể cảm giác ra khí chất cả người thái tử rét căm căm, quả thực muốn đông chết hắn. Tống Tử Minh ra đầu tê dại, nhỏ giọng nói, điện hạ, Diệp cô nương đi rồi, có phải chúng ta nên theo sau hay không? Thái tử nâng lên khóe môi. Mới vừa rồi ở trong phòng giam, Diệp Su Su có cầu qua ngươi hay không, cầu ta tới hỗ trợ chiếu ứng người nhà nàng không? Tống Tử Minh nghĩ nghĩ, lắc đầu, giống như chưa nói qua. Thái tử mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái. Mặt Tống Tử Minh cứng đờ, song đời thái tử thật sự tức giận. Có lẽ là bởi vì Diệp cô nương không dám làm phiền thái tử, ngài. Hắn thử giải thích, phải không? Thái tử phun ra hai chữ này, nhàn nhạt nói. Nàng không dám làm phiền ta, lại đi làm phiền Địch Thanh Huyền, thật sự rất thú vị. Tống Tử Minh cuối cùng hồi qua vị, hắn liếc mắt ngắm thái tử một cái, xoay chuyển cân não, linh cơ vừa động, không sợ chết mà bỏ thêm lửa, nói. Địch Hầu gia rốt cuộc đã từng là vị hôn phu của Diệp cô nương, cùng Diệp cô nương khẳng định là có tình cảm nhất định, còn điện hạ ngài sao, cùng Diệp cô nương giao tình cũng không tính là sâu, đương nhiên Diệp cô nương phải thỉnh cầu người giao tình sâu một chút. Sắc mặt thái tử hơi biến, nhếch môi. Nàng cùng Địch Thanh Huyền giao tình sâu hơn so với ta. Cái này ngươi rõ ràng, nơi nào thuộc hạ cũng là đoán mù. Tống Tử Minh ngượng ngùng cười, bắt đầu nói sang chuyện khác. Chấm, rốt cuộc điện hạ có muốn đuổi theo Diệp cô nương hay không đây? Nếu như điện hạ ngài ở trước mặt nàng nhắc tới, nói không chừng Diệp cô nương sẽ cầu ngài đấy. Thái tử liếc mắt chừng hắn một cái, trầm giọng nói. Ta muốn nàng cầu ta làm gì? Nói xong nhấc chân rời đi. Tống Tử Minh sờ sờ cái mũi, âm thầm phun trào. Chấm, nếu như thật không muốn nàng tới cầu ngươi, ngươi nhìn thấy nàng cầu Địch Thanh Huyền, vì sao lại tức giận lớn như vậy chứ? Cách chương.